Chương 1429, Vân Trung Cung Điện. Lăng Trần nhìn chằm chằm mây mù quái vật thế công tiến lên, cái khác doanh châu thế lực khắp nơi cường giả đồng dạng là như thế, bọn họ từng người thi triển ra kiếm thuật, nhận thuật nị ra, tại đánh bại những cái này mây mù quái vật đồng thời, mục quang không ngừng bắn phá bốn phía. Nhưng mà như vậy tìm kiếm, sẽ liên tục 10 phút đồng hồ, nhưng như cũng là không có kết quả gì, nơi này ngoại trừ Vân Hải, liền chỉ còn lại có mây mù quái vật, căn bản không có dạng thứ ba đổ vật. Vân Trung quân cư trú cung điện, thờ hờ tờ đu nở dê ngay tại nơi này sao? Lăng Trần nhíu mày, liền ngay cả hắn đều có điểm hoài nghi, nơi này đến cùng có hay không Vân Trung quân cung điện. Vân Trung quân chính là hư miểu người, hắn cung điện có lẽ cũng sẽ không tại quá dễ làm người khác chú ý địa phương. Bên cạnh Hồng Diệp mở miệng nói, nghe được lời này, Lăng Trần rồi mới ánh mắt hơi động một chút, chợt hắn chậm rãi ngẩng đầu, mục quang rơi vào ngày đó không phía trên trong tầng mây. Mơ hồ trong đó, có một cỗ tương đối mênh mông ba động, từ nơi ơ y phát ra. Chẳng lẽ nói, kia Vân Trung quân cung điện không tại trên mặt đất, mà là tại kia trong mây? Lăng Trần nhìn qua kia giữa không trung tầng mây, con mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời, chợt chân hắn trưởng một chút, chính là thẳng tắp về phía lấy kia một đa mở mây tầng lao đi, mà Hồng Diệp cũng là đuổi theo sát. Lăng Trần thân ảnh, cuối cùng là xuất hiện ở kia mảnh tầng mây ra, sau đó tầm mắt quăng đi. Chỉ thấy được tại tầng mây kia phía trên, một tòa hùng vi có lẽ không có cách nào hình dung bạch sắc cung điện, lẳng lặng đứng sướng sướng, cỗ này tang thương nguy nga, rung động nhân tâm. Quả nhiên lúc này sao Lăng Trần nhìn qua kia tọa lạc tại trên tầng mây khổng lồ cung điện, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt chỗ sâu trong, có nồng đậm rung động ý tứ hiện lên xuất ra. Ha ha, Vân Trung quân truyền thừa, rốt cục bị chúng ta tìm được ngay tại Lăng Trần phát hiện kia vân trên cung điện thời điểm. Một người hắc y lìa lão giả cũng là cười ha hả, hiển nhiên cũng là phát hiện cung điện vị trí, hắn không nói hai lời, cả người liền đột nhiên kích xạ, thẳng đến kia một tòa vân trên cung điện mà đi. Mắt thấy này một đạo nhân ảnh tới gần cung điện, Lăng Trần mắt mang lại hơi hơi chớp động, tại kia hắc y lìa lão giả xông vào kia cung điện chốc lát, đồng nhiên, từ kia cung điện, phía trên thả ra một tầng kim sắc ánh sáng, đem hắc y lìa lão giả cho bắn ra, chợt kia quanh mình nồng đậm mây mù cuốn tới. Đem hắc ý lìa lão giả thân thể cấp bao khóa lại bên trong. Xuy xuy xuy xuy từ kia trong mây mù, rồi đột nhiên truyền ra một đạo thê lương thanh âm, trong nháy mắt, kia mây mù liền tiêu tán ra, nhưng trong đó thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên là bị mây mù ăn mòn được sạch sẽ. Nhìn thấy một màn này, những cái kia nguyên bản ý định xông vào cung điện Bắc Xuyên Dạ, Phong Ma Thập Tam cùng Liêu Sinh Tông Nghiêm đám người, cũng là nhao nhao ngừng thân hình, không dám lần nữa tùy tiện tiến lên. Cung điện này ngoại vi, hẳn là có uy lực to lớn cấm chế thủ hộ. Lúc này ở kia trước cung điện phương mây mù phiêu tán ra, từ kia trong đó, rõ ràng là hiện lộ ra một tòa to lớn đồng thau môn hộ, chặt chẽ nhắm, mà tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cửa kia hộ vị trí, cũng là cả tòa vân trên cung điện, duy nhất không có bị cấm chế bao phủ khu vực. Muốn đi vào trong cung điện, nhất định phải mở ra tòa cung điện này đại môn mới được. Liên thủ công kích đại môn Phong Ma Thập Tam đối với những người khác một tiếng hét to, sau đó cũng là rồi đột nhiên thi triển nhận thuật nị ra, tại hắn liên tục kết ấn, đồng nhiên là ngưng tụ ra một đạo lăng lệ vô cùng trăm trượng lưỡi dao gió. Thấy lưỡi dao gió hình thành, Liêu Sinh Tông Nghiêm, Bác Xuyên Dạ cùng ba đại thần đền cao thủ, cùng với các thế lực cường giả cũng đều nhao nhao xuất thủ, từng người thi triển ra khổng lồ thế công, cơ hồ là trong cùng một lúc. Ngang nhiên hướng về kia một đạo cung điện đại môn oanh tới. Dầm dầm dầm va chạm kịch liệt tiếng vang trệt lên, nhưng mà này từng đạo mãnh liệt thế công rơi vào đại môn kia phía trên, lại chỉ là kích phát ra từng đạo rung động, tựa hồ là đánh vào bọt biển trên đồng dạng, lực lượng kể hết địa bị nó hấp thu, căn bản không thể đủ dung chuyển đại môn kia mảy may. Cái gì thấy được đây cơ hồ không chút sức mẻ cung điện đại môn, mọi người cũng là nhao nhao biến sắc. Tại bọn họ nhiều người như vậy liên thủ công kích đến, này đại môn vậy mà không hề có động tĩnh gì, làm cho bọn họ không khỏi ánh mắt âm trầm, xem ra, muốn cưỡng ép phá vỡ chỗ này đại môn, sợ là chuyện không thể nào. Trầm xuống tâm, mọi người rồi mới bắt đầu đánh giá cung điện đại môn, tại kia cung điện đại môn trung ương, rõ ràng là có một đạo hình kiếm lỗ thủng, nhìn qua vừa vặn có thể cắm đi vào một thanh bảo kiếm. Mở ra chỗ này đại môn, chẳng lẽ còn cờ ơn nở cái chìa khóa hay sao? Thoáng nhìn này một đạo hình kiếm lỗ thủng, mọi người cũng là nhao nhao như mày, bọn họ đoạn đường này đi tới, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì cái chìa khóa ca cờ loa y đồ vật. Vậy trên cửa chính dường như có chữ viết rất nhanh, liền có người chú ý tới đại môn kia trên có khắc lấy có một hàng chữ tồn tại. Nghe được lời này, tất cả mọi người là mở to hai mắt, tỉ mỉ địa nhìn chằm chằm kia một tòa đại môn, mà sau có cường giả đọc lên âm thanh, đạo hữu duyên lấy nhập, kẻ vô duyên xuất. Cầm Thiên Tùng Vân người, lại vừa nhập Vân Trung Điện tiếng nói truyền đầy ra, trong khoảnh khắc liền đưa tới một mảnh ồn ào. Lời này có ý tứ gì Bắc Xuyên Dạ ngẩn người, nếu muốn tiến nhập này trong mây đại điện, phải dùng Thiên Tùng Vân với tư cách là cái chìa khóa thế nhưng là, rồi mới kêu một bả Thiên Tùng Vân không phải là giả sao giả thật thật giả giả thật thật, hiện tại xem ra, kêu một bả Thiên Tùng Vân, rất có thể không phải là giả. Kêu Bắc Xuyên gia tộc đại trưởng lão lắc đầu, trong mắt hào quang lấp lánh, rất có thể, cái gọi là thần kiếm Thiên Tùng Vân, tác dụng của nó cũng không phải chiến đấu, mà là với tư cách là mở ra Vân Trung quân này chuyển thừa cái chìa khóa mà tồn tại đây mới là kiếm này quý hiếm chỗ thì ra là thế này. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt tất cả mọi người đã minh bạch, này Thiên Tùng Vân nguyên lai không phải là cái gì thần binh lợi khí, nhưng so với thần binh lợi khí quan trọng hơn bởi vì chỉ có vật ấy mới có thể mở ra trước mắt tòa đại điện này, chỉ có cầm trong tay người của Thiên Tùng Vân mới có thể tiến nhập này vân trên trong đại điện. Lúc này Liêu Sinh Tông nghiêm trong nội tâm hối hận không thôi, hắn nào biết đâu, lúc trước vứt bỏ cũng không phải là một bả giả kiếm, mà là tiến nhập Vân Trung quân truyền thừa chỗ cái chìa khóa, hắn vậy mà chính mình đem quý trọng như thế đồ vật cho ném đi. Thiên Tùng Vân đã đứt thành hai đoạn, chẳng lẽ chúng ta còn muốn quay về tiền điện đem kiếm gãy cho nhặt về tới hay sao? Nói chuyện chính là vị Tinh Cung đền thờ kia Đại Âm Dương Sư. Đúng vậy à, này vân vụ không gian chỉ có thể tiến không thể ra, chẳng lẽ nói, là Vân Trung quân này là cố ý đùa nghịch chúng ta, có chủ tâm không cho chúng ta tiến nhập đại điện hay sao? Băng Xuyên đền thờ vị kia đầu lĩnh lao giả, cũng là cao mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các vị đại cũng không tất lo lắng lúc này, ở vào khác một bên Phong Ma Thập Tam lại là có thể cười lạnh một tiếng, đưa tới mọi người chú ý, lập tức hắn liền mở miệng lạnh lùng nói theo ta được biết, Thiên Tùng Vân cũng không phía trước điện, kiếm này, ngay tại chúng ta nơi này, người nào đó trong tay cái gì chuyện đó ý gì? Nghe được Phong Ma Thập Tam lời này, mọi người đều là đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không chỉ, mục quang tập trung tại trên người Phong Ma Thập Tam. Tại kia đồng thời, Lăng Trần lông mày cũng là hơi hơi nhíu một cái, đúng vào lúc này, Phong Ma Thập Tam mục quang lại tập trung vào Lăng Trần, lập tức giơ tay lên chỉ chỉ hướng người sau, ta xem được thật sự rõ ràng. Cái thanh kia cắt thành hai đoạn Thiên Tùng Vân, bị vị Lăng Trần này huynh cho thu nhập vào trong túi, ta dám khẳng định, cái thanh kia Thiên Tùng Vân, hiện tại nhất định tại trong tay của hắn. Dứt lời, Phong Ma Thập Tam khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng lạnh lạnh. Ý tứ? Cái gì? Tiếng nói hạ xuống, kia từng đạo nóng bỏng vô cùng tâm mắt, cũng là nhất thời nhao nhao chuyển qua trên người Lăng Trần, xen lẫn nồng đậm tham lam cùng khát vọng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.